Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 991, 991, chương 991, đến Tây Châu vực, thừa phong thuyền phía dưới đáy biển nơi sâu xa, một quần tiểu con cua đang vây quanh ở một đầu cự giải xung quanh. Có tới hàng ngàn con, ít nhất to bằng miệng chén, lớn nhất to bằng cái thớt, thực lực cao nhất cũng chỉ là yêu vật trình độ. Hơn nữa toàn bộ đều là đại vương cua, đều cho lão tử nhớ kỹ. Từ nơi này mảnh san hô bắt đầu, chấm ngoặc kép, lớn nhất cự giải vung lên độc ngao, hăm hở chỉ điểm phương hướng, ngạo nghễ nói, đến bên kia rãnh biển, cái phạm vi này từ nay về sau chính là ta hải gia địa bàn. Bất kể hắn là cái gì cá tôm rùa đen hàng ngũ, dám to gan xông vào địa bàn của ta, liền đem chúng nó hết thảy ăn đi. Nhớ chưa? Nhìn một đám con cua trố mắt dáng dấp, Hải Đại Kiềm bất đắc dĩ thở dài nói, đều mẹ hắn dạy các ngươi mấy chục lần, còn tính sai địa bàn, đang lộng sai địa bàn bị những khác cá lớn ăn ta cũng mặc kệ. Nhỏ nhẹ lạc hải tiếng từ chỗ cao mặt biển truyền đến, một con lớn nhất yêu vật đại vương cua rốt cục thông minh một lần, giơ càng cua chỉ về chỗ cao. Mặt biển không cần phải để ý đến. Ai biết là con nào xả điểu vào nước bắt cá. Các ngươi sẽ bay sao? Một đám ngốc con cua. Hùng hùng hổ hổ Hải Đại Kiềm tuy rằng không tìm được cường đại đồng tộc, cũng thu thập không ít tiểu con cua. Ở mảnh thế giới xa lạ này, hắn phảng phất lại trở về ở Quy Nguyên Tông cái kia chút chỉ điểm thiên hạ nô dịch nhân tộc năm tháng. Tuy rằng bị hắn nô dịch chỉ là một đám càng ít đại vương cua, dù sao cũng hơn một người ở vô biên trong biển rộng bò loạn mạnh hơn trên một ít. Hải Đại Kiềm dã tâm kỳ thực không nhỏ. Hắn này là chuẩn bị thành lập mình đại vương cua vương quốc. Đáng tiếc tụ tập thủ hạ quá đần độn. Không biết năm nào gì tháng mới có thể trở nên thông minh. Một năm lữ trình, từ từ đến gần tận đầu. Làm thừa phong thuyền phía trước xuất hiện đại địa cùng sơn loan một khắc đó, đến từ Lâm Uyên đảo các đệ tử hầu như hoan hô. Cuối cùng đã tới Tây Châu vực, thật nham chán một năm a, có thể coi là đến lục địa. Ta đều nếu không sẽ đi bộ, chờ bái vào Địa Kiếm Tông. Chúng ta cần phải ôm thành đoàn đây, chỉ cần một lòng, người khác cũng không dám bắt nạt chúng ta. Vốn là sao? Chúng ta là Lâm Uyên đảo người. Gia nhập Địa Kiếm Tông ta cũng là Lâm Uyên đảo người. Nghe nói cái kia chút đại quy củ tông môn nhiều, còn có chấp pháp điện loại hình, các đệ tử phạm chút sai liền muốn chịu đòn kề bên phạt, vô cùng nghiêm ngặt, không có quy củ ở đâu ra chu vi. Vương Chiêu một tiếng giống to, nói, các ngươi những người này lười biếng quen rồi, đến rồi Địa Kiếm Tông đều cho ta thành thật một chút. Tông chủ không phải là cha ta, ở Địa Kiếm Tông ta có thể che không nổi các ngươi. Đại sư tỷ yên tâm, chúng ta không sẽ gây chuyện, ngươi chỉ cần chăm sóc phí tài là được. Hắn là cái chuyện xấu bao ha ha, ngươi mới là chuyện xấu bao, trừ ăn ra nhiều lắm chút, ta mới là trung thực nhất một cái. Từ sư huynh ngươi nói là đi. Nghe những này Lâm Uyên đảo đệ tử ồn áo, Từ Ngôn mặt mỉm cười, nhìn xa xa vô biên vô tận đại địa, nhẹ giọng nói, đúng đấy, chúng ta đều là người đàng hoàng, tại sao muốn gây sự đây? Gào thét phi chu xẹt qua bãi biển, xông lên đại địa, nghĩ một đằng nói một nẻo nói nhỏ, bị gió biển thổi tán ở trong gió. Bao la vô biên Tây Châu vực, so với Tình Châu to lớn hàng trăm hàng ngàn lần, rộng lớn như vậy đại địa, nhất định tồn tại vô số tu hành tông môn. Chỉ cần có người ở địa phương, tất nhiên sẽ tồn tại là không phải. Từ Ngôn cũng không sợ là không phải địa, bởi vì thiên môn hầu bản thân chính là một loại đáng sợ mà khó dây dưa là không phải. Từ đến Tây Châu vực bờ vừa bắt đầu, Vương Chiêu trước sau ngồi ở thuyền đầu, một bên cưỡi thừa phong thuyền, vừa hướng chiếu trong tay to lớn địa đồ. Trên bản đồ lít nha lít nhít ghi chú lấy ngàn mà tính địa danh, liền núi non sông suối toàn bộ bao quát trong đó. Còn có một cái dùng hồng bút móc ra vòng tròn, không biết đại diện cho cái gì. Đến Địa Kiếm Tông con đường sẽ không quá thuận lợi đi. Từ Ngôn đi tới thuyền đầu, liếc nhìn to lớn địa đồ, nói rằng, Tây Châu vực tu sĩ nhiều, tuyệt đối không phải trăm đảo có thể so với. Hơn nữa môn phái san sát, có thể nói ngư long hỗn tạp, chúng ta cảnh giới không cao, vì lẽ đó đoạn đường này nhất định phải cẩn thận một chút. Vương Chiêu không có nhấc đầu, mà là chỉ trên bản đồ bờ biển biên người gần nhất vòng đỏ nói rằng, Tàng Thi Lâm, một mảnh cổ xưa rừng rậm nguyên thủy, bị liệt là nhị đẳng hiểm địa, bên trong tồn tại một loại vô cùng kinh khủng thi ngữ trùng. Nhỏ yếu nhất đều có yêu vật trình độ, mạnh nhất nắm giữ đại yêu cảnh giới. Hơn nữa quần cư, liền nguyên anh tu vi cũng không dám tùy tiện xông vào. Chúng ta chẳng mấy chốc sẽ đi vòng, tránh ra mảnh này Tàng Thi Lâm mới được. Hiểm địa cũng chia cấp bậc, xem ra trên bản đồ vòng đỏ cũng phải cần tránh ra địa vực. Từ Ngôn gật gật đầu, nói, Tây Châu vực hiểm địa tổng cộng chia làm mấy chờ. Vương Chiêu ra hiệu Từ Ngôn ngồi ở bên cạnh, nói, Tây Châu vực hiểm địa chia làm cấp 3, nhất đẳng cao nhất, cấp 3 yếu nhất, nhất đẳng hiểm địa bên trong tồn tại không chỉ một vị yêu vương thậm chí có hóa vũ yêu tộc tung tích. Ít nhất phải hóa thần tu vi mới có thể thăm dò. Hơn nữa hết sức hung hiểm, mặc dù có hóa thần tu vi cũng không ai dám dễ dàng đi tới. Nhị đẳng hiểm địa bên trong lấy đại yêu thực lực cao nhất. Yêu linh vô số, kim đan cùng nguyên anh tu sĩ mới có tư cách đến. Hơn nữa tu vi kim đan tiến nhập nhị đẳng hiểm địa có thể nói tuyệt hiểm. Hơi có sơ sẩy khó giữ được tính mạng, cho tới cấp 3 hiểm địa, trúc cơ cùng luyện khí đều có thể đi tới. Bên trong cao nhất tồn tại yêu thú trình độ yêu tộc. Ít xảy ra phát hiện yêu linh, yêu vật ngược lại là rất nhiều. Cẩn thận một chút lẽ ra có thể bình yên. Lâm Uyên đảo trên cũng không tồn tại cấp 3 hiểm địa câu. Chuyện, sau khi nghe nói Từ Ngôn cảm thấy mới mẻ, không khỏi nhìn nhiều mấy lần địa đồ. Đi vòng Tàng Thi Lâm sau khi, chúng ta sẽ con đường Tuyết Quốc đúng không? Tuyết Quốc bên trong suốt ngày tuyết rơi. Từ Ngôn nhìn trên bản đồ chiếm cứ hết sức một khối to khu vực quái lạ quốc gia hỏi. Tuyết Quốc khí hậu lạnh giá, ngược lại không phải là cả thiên hạ tuyết. Mà là tuyết quốc trong khu vực tồn tại quanh năm không thay đổi tuyết lớn. Người nói không sai, vòng qua Tàng Thi Lâm, chúng ta sẽ tiến nhập tuyết quốc địa vực. Đến thời điểm liền muốn đổi thành trên mặt đất mặt tiến lên. Bởi vì tuyết quốc bên trong cấm chế tu sĩ phi hành, phạm vào người ta quy củ cũng không tốt. Xem ra cái này tuyết quốc thế lực rất mạnh. Quốc chủ cao bao nhiêu tu vi? Quốc chủ tu vi nên chỉ ít ở kim đan. Tuyết quốc là 5 môn phái 7 trong phái Kim Ngọc phái địa bàn. Kim Ngọc phái tông môn liền thiết lập ở tuyết quốc bên trong. Vì lẽ đó tuyết quốc cấm bay quy củ. Nhưng thật ra là Kim Ngọc phái lập. Nguyên anh cường giả nếu như không có đặc biệt gấp sự tình, cũng sẽ không hủy phần này quy củ. Có thể kinh sợ nguyên anh. Xem ra Kim Ngọc phái bên trong có hóa thần tọa trấn. Có người nói có hóa thần. Thế nhưng không ai có thể xác định, đạt đến trình độ đó cường giả, tất cả đều hành tung bất định, khó bị thế nhân phát hiện. Vương Chiêu trên địa đồ chỉ điểm, xuyên qua tuyết quốc, chúng ta còn có một quãng đường rất dài phải đi, có địa phương có thể bay được, có chỉ có thể bộ hành. Nếu như thuận lợi, phỏng chừng trong vòng nửa năm là có thể đến địa kiếm tông. Kiếm vương điện hạ thuộc 3 đại tông, môn. Ngoại trừ địa kiếm tông ở ngoài, mặt khác 2 nơi theo thứ tự là cái gì? Từ Ngôn tiếp tục hỏi, thiên địa nhân, kiếm vương điện cấp dưới 3 đại tông môn, mặt khác 2 nơi là thiên kiếm tông cùng người kiếm tông. Thế lực không kém địa kiếm tông, Vương Chiêu nói liếc nhìn bên cạnh thanh niên, mà Từ Ngôn ánh mắt trước sau dừng lại ở to lớn trên bản đồ. Ngắn ngủi thời gian bên trong, dựa vào mạnh mẽ trí nhớ. Hắn đã đem bộ này địa đồ toàn bộ ghi nhớ. Khi ánh mắt đảo qua phía trên địa đồ trống trải khu vực, Từ Ngôn khẽ cau mày, nói, còn có khu vực không có vẽ ra đến sao? Lẽ nào đây không phải là Tây Châu vực hoàn chỉnh địa đồ? Liền một nửa cũng chưa tới. Vương Chiêu thu hồi mục quang, nói, đây là ta tra lấy được địa đồ. Rất nhiều nơi hắn cũng không đi qua. Lấy nguyên anh tu sĩ năng lực, chỉ có thể thu thập được phạm vi lớn như vậy. Muốn biết toàn bộ Tây Châu vực toàn cảnh, hay là chỉ có hóa thần cường giả mới có thể làm được. Đang khi nói chuyện, xa xa xuất hiện một mảnh tối tăm, cách cực xa đều có thể cảm nhận được một luồng khí tức âm xâm truyền đến. Vương Chiêu vội vàng thay đổi thuyền đầu, đi vòng đi, Tàng Thi Lâm, đó chính là nhị đẳng hiểm địa. Quả nhiên âm u, nhìn xa xa vô biên cổ rừng, Từ Ngôn trầm giọng nói rằng, lấy cảnh giới của chúng ta, vào chi hẳn phải chết. Vương Chiêu đang khi nói chuyện, vẻ mặt trở nên trần trờ không chừng đứng lên, có đôi lời nàng nín rất lâu, rốt cục không nhịn được, mày kiếm hơi động, nói, cha ta nói lòng nghi ngờ không thể thiếu, nhưng cũng không thể quá nặng, cha ta không để ta hỏi nhiều, nhưng là ta người này tính tình chính trực, Từ Ngôn, ngươi không phải Lâm Uyên Thành người, ngươi, đến tột cùng đến từ nơi nào? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.